Truyền kỳ chiến thần, chương 1675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1675 âm ngay lúc ác quỷ ra tay một cách tàn nhẫn, một nắm đấm màu vàng rực nện ầm ầm vào mặt ác quỷ. Luồng sức mạnh này rất dữ dội, cứ như bị đá tảng nện trúng vậy. Ác quỷ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó bay vèo rơi xuống đất như một viên thiên thạch. Cú đánh này khiến mặt đất nứt toác ra, ác quỷ rơi thẳng xuống một cái hố cực lớn. Lúc này Tân Trạm đang lơ lửng bên cạnh Liễu Mộng, toàn thân tràn ngập lửa đỏ, dưới sự thúc dục của viêm ma thể, cơ thể anh toát ra hai loại ngọn lửa màu xanh lam chói mắt và màu đen kịt không ngừng tuôn ra như một vị thần lửa. Tất cả mọi người đều giật mình, đây là lần đầu tiên ác quỷ cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Mọi người trốn vào trong màn ánh sáng của Liễu Mộng Linh Lung Tháp đi, bây giờ gã đã mất sương mù màu đen, không còn nhanh nhẹn như lúc trước nữa, không gây tổn thương đến mọi người được đâu. Tân Trạm nhìn mọi người rồi nói. Tân Trạm, một mình cậu có thể đánh được không? Nhiếp Phong Đình lo lắng nói. Còn ác quỷ này còn nuốt chừng nguyên thần, chúng ta ở bên ngoài không giúp gì được cho Tân Trạm, ngược lại chỉ tổ thêm phiền phức cho anh ấy. Liễu Mộng lắc đầu nói. Tân Trạm kết hợp tinh chất ngọn lửa này, cũng là cảnh giới phân thần cấp 9, chưa chắc đã thua ác quỷ đâu. Mấy người Trần Công Tử tạm thời yên tâm hơn, tụ tập lại một chỗ, Liễu Mộng phát ra ánh sáng bên trong Linh Lung Tháp, bao bọc mọi người bên trong. Lại là thằng oát con chuyên phá đám nhà mày. Trong hố đất sâu hóm, bụi bặm bay lên mù mịt. Ác quỷ che miệng bò lên khỏi mặt đất, nhìn chòng chọc vào Tân Trạm đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt tràn đầy khao khát muốn giết người. Ban đầu tao định sẽ giết đồng bọn của mày trước, để mày đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa, cuối cùng sẽ từ từ tra tấn mày đến chết, không ngờ mày lại gấp gáp thế này, vậy thì ao sẽ cho mày toại nguyện. Ác quỷ hét lớn, bóng người đen xì đạp mạnh lên mặt đất rồi thình lình bay vút lên cao, như tên lửa rời khỏi bệ phóng. Bàn tay phải vươn ra, móng tay dài bén nhọn bỗng nhiên chui ra chộp về phía đầu của Tân Trạm. Không trung gào thét run rẩy, dường như khắp đất trời chỉ còn lại một bàn tay này. Ác quỷ còn chưa tới mà luồng gió mạnh gào thét đã phả ầm ầm trước mặt Tân Trạm. Tóc bị thổi tung hất ngược ra sau đầu, quần áo cũng bay phất phới. Trong đôi mắt Tân Trạm lấp lánh ánh sáng, trong thức hải, lực chỉ bản nguyên và thể chỉ bản nguyên đồng thời được kích hoạt. Tim huyền chi thể bộc phát, long hổ bá thể xuất hiện, thần lực vương thể di chuyển khắp cơ thể. Trong chớp mắt, xung quanh cơ thể Tân Trạm bốc lên ngọn lửa ngợp trời, ánh sáng vàng đen chói mắt, long hổ dị tượng xẹt qua không trung, thần lực vương thể càng khiến cơ bắp của anh nổi lên cuồn cuộn, trông như xương thịt bằng sắt thép, giống hệt các vị thần chiến tranh cổ đại. Cùng lúc đó, Tân Trạm khẽ quát một tiếng, tung ra một cú đấm. Cú đấm mang ánh sáng vàng chói mắt lóe lên khắp đất trời, cứ như mặt trời cháy rực đột ngột xuyên qua tầng mây. Giữa đất trời lúc này, một nửa đen xì, một nửa sáng rực. Bùm, cú đấm bất ngờ va chạm với bàn tay ác quỷ, không trung phát ra một tiếng nổ nặng nề, vỡ nát trong chớp mắt. Lấy vị trí này làm trung tâm, linh khí điên cuồng khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mộng cầm tháp Linh Lung trong tay, như một con thuyền đang cồng quay trong bão táp mưa xa trên biển, chao đảo như sắp đổ. Cô ấy bèn vội vàng dẫn mọi người lùi ra xa vài dặm. Tân Trạm và ác quỷ cùng đánh chúng nhau, ai cũng phải chịu đòn tấn công của kẻ còn lại, một người bay ngược ra sau, một kẻ thì lại trở về lòng đất một lần nữa. Cách chương.